Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1516, công bằng rút thăm. Rút thăm loại vật này bằng chính là hoàn toàn vận khí. Lấy từ ngôn bây giờ không may trạng thái, rút không trúng mới gọi chuyện lạ, đưa tay liền muốn không may, từ ngôn há có thể đồng ý, đành phải hết sức phản bác, nhất không công bằng là thuộc rút thăm. Ai ngờ nói ngươi Đường Nhạc Sơn có phải hay không âm thầm động tay động chân. Ngươi nhất định ký hận chứ Hắc Thủy đảo mối thù. Muốn trả thù từ ngôn không thành ngược lại cầm bản công tử chút giận. Hừ, đừng quên ở đây cũng không chỉ các ngươi Phản Kiếm Minh. Còn có Bao Sư Huynh. Còn có những này hải đảo cao thủ ở đây. Rút thăm có cái gì không công bằng. Các ngươi Kiếm Vương Điện người có thể tùy tiện xem xét. Đường Nhạc Sơn ngẩn người, tiếp lấy đổ ra thăm chúc, xoay chuyển ống chúc, nói, các vị đều đến cẩn thận cảm giác một phen, nhìn một chút ta Đường mỗi người là không phải tại gian lận. Dùng để rút thăm ống chúc cùng thăm, chúc là một loại giản dị pháp khí, tồn tại cỡ nhỏ pháp trận, loại này pháp trận có thể ngăn cách tu sĩ tầm thường linh thức, lại không cách nào ngăn chặn nguyên anh đỉnh phong linh thức cảm giác. Một khi có nguyên anh cao thủ cưỡng ép lấy linh thạch đột phá pháp trận. Như vậy ống trúc bên trên pháp trận liền sẽ lập tức vỡ tan. Ở đây đều là cao thủ. Ống trúc bên trên trận pháp nếu như vỡ tan. Những người này tất cả đều sẽ trước tiên hiện hữu người gian lận. Cho nên nói nhìn như giá rẻ rút thăm pháp khí. Kỳ thực là công bằng nhất. Bởi vì dù ai cũng không cách nào gian lận. Đường Tông Chủ không có nói sai. Loại này rút thăm pháp khí tại cao thủ vờn quanh lúc là công bằng nhất. Đã thân là tứ đại công tử, vô danh, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Bao tiểu lâu điểm một cái đầu, nói như thế nói, tứ đại công tử lúc nào biến thành ta vì. Cái kia từ đại thiện chiếm bảng, hắn mới là tứ đại công tử. Nếu không chúng ta chờ chút, chờ từ ngôn hoặc là nhiều người hơn tới lại bắt đầu rút thăm. Từ ngôn hiện tại là không thế nào. Đến cực điểm, sớm biết nói còn muốn rút thăm, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiếp cận chỗ này khe núi. Đã qua một ngày thời gian, linh tê vườn mới tìm được, chúng ta cũng nên mau mau. Vô danh công tử chẳng lẽ lại gần nhất vận khí không tốt, không dám rút thăm. Huyền Thiên Lôi Tử Tạ Mạo hồ nghi nhìn về phía chân vô danh. Chúng ta bảy phái Kim Đồng đã di chuyển một lần cơ quan. Hiện tại đến lượt rút thăm, còn chỉ có hai cái danh ngạch, các ngươi Kiếm Vương Điện người lá gan quá nhỏ đi. Huyết Sát Môn Tông Chủ Cửu Cổ Thần mang theo vẻ, khinh thường nói, đến lúc nào rồi, chân vô danh ngươi có thể hay không đừng trì hoãn thời gian. Nhạc Vô Y trừng ánh mắt lên, muốn ta nhìn sư huynh vô danh nhất định vận khí không kém. Cái thứ nhất rút thăm người, rút đến vận rủi ký xác suất nhất nhỏ. Sư huynh vô danh đây là chiếm tiện nghi a. Cái thứ nhất rút thăm không thiệt thòi. Triệu Như Phong ở một bên khuyên nói. Giống như 10 phần hâm mộ chân vô danh có thể cái thứ nhất rút thăm. Vô danh công tử mang cái đầu tốt. Chúng ta bách đảo một phương đồng ý rút thăm. Lấy vận khí tới chọn ra thám hiểm người là công bằng nhất. Ai rút đến vận rủi ký ai đi mở ra lần thứ hai cơ quan. Tham Lang đảo đảo chủ một bộ hòa khí bộ dáng. Hắn cũng đồng ý rút thăm thủ đoạn, nhìn lấy này một đám cao thủ, từ ngôn chỉ cảm thấy những người này đều tại bỏ đá xuống giếng. Bằng vận khí chọn công bình nhất, công bằng cái dám, từ ngôn suýt chút nữa thì mắng to lên tiếng. Không cần nhìn, chỉ cần hắn cầm ra thăm chúc, nhất định là vận rủi ký. Vận chuyển kiếm nhãn nhìn về phía sơn động chỗ sâu ba khu cơ quan. Từ ngôn tức giận dần dần tiêu tán mấy phần. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia ba đạo cơ quan bộ dáng. Từ ngôn đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ chi sắc. Sau đó điểm một cái đầu. Trầm giọng nói. Tốt. Vậy thì mỗi người dựa vào vận khí. Bất quá cái này rút thăm pháp khí là Đường Tông Chủ lấy ra. Để cho công bằng. Người Đường Nhạc Sơn không thể tự kiềm chế rút thăm. Muốn tìm người thay thế mới được. Vô danh công tử lo lắng. Mọi người 10 phần lý giải. Liền Đường Nhạc Sơn đều đong đưa đầu bật cười một tiếng. nói, không nghĩ tới Vô Danh công tử càng ngày càng nhát gan, còn càng ngày càng lòng dạ hẹp hòi. Nhìn ngươi lo lắng trùng điệp, vậy thì nghe ngươi, chính ta không rút, để, chấm ngoặc kép, đang muốn người thay mình rút thăm. Không có chờ Đường Nhạc Sơn tìm tới nhân tuyển, đối diện chân Vô Danh nói chuyện, không cần người khác, ta thay Đường tông chủ rút thăm tốt, ta liên rút hai ký, đệ nhất ký là của ta, thứ hai ký là ngươi, như thế nào, có thể, ngươi thay ta hút đi. Đường Nhạc Sơn ngược lại là rộng lượng, đem ống trúc hướng phía trước một đưa, hắn đến không sợ đối phương gian lận, dù sao ống trúc bên trên trận pháp một khi xuất hiện dị dạng, lần này rút thăm coi như hết hiệu lực. Đường Nhạc Sơn không quan tâm, từ ngôn nhưng tại hồ, nếu là Đường Nhạc Sơn ra chủ ý ngu ngốc, phải ngã nấm mốc liền cùng một chỗ không may, liền bao tiểu lâu đều không có tu thành kiếm nhãn. Thành từ ngôn ưu thế lớn nhất, hắn nhìn ra hang núi này mánh khóe, cho nên quyết định kéo một cái thế tử quỷ, một tay treo ở ống trúc phía trên, nhìn chằm chằm hơn 10 chi thăm trúc. Từ ngôn thầm hô một tiếng không may, chợt địa một chảo, thăm trúc tới tay, quả nhiên thăm trúc phía trước mang theo sơn hồng, biểu thị cần cái thứ hai đi di chuyển cơ quan, người quả nhiên vận khí không tốt, ha ha. Đường Nhạc Sơn thấy một lần thăm trúc bên trên sơn hồng lập tức đại hỉ. Chân Vô Danh là cừu gia của hắn, cùng từ ngôn đồng dạng, trông thấy cừu gia không may hắn là 10 phần giải khí. Không đợi Đường Nhạc Sơn nụ cười tán đi, từ ngôn hừ lạnh một tiếng, lại vồ một cái, lại thầm hô một tiếng cùng một chỗ không may. Bịch một chút, thứ hai chi thăm trúc xuất hiện, phía trước thế mà cũng có sơn hồng. A. Ngươi làm sao xui xẻo như vậy? Đường Nhạc Sơn nụ cười cứng ở trên mặt. Vị này lưỡng nghi phái tông chủ chỉ muốn rút miệng mình tử. Vừa rồi liền không nên đáp ứng nhanh như vậy. Sớm biết nói vị này vận rủi làm đầu, để bao tiểu lâu thay mình rút thăm đều tốt qua để chân Vô Danh rút. Đường Nhạc Sơn vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm hai chi giống nhau như đúc thăm trúc. Miệng liệt đến cùng khổ qua không sai biệt lắm. Những người khác lại tất cả đều yên tâm xuống tới. Từng cái lộ ra nhẹ nhõm không thôi. Vô Danh huynh đây là không muốn để cho chúng ta mạo hiểm a? Ha ha, sư huynh Vô Danh nhất là chiếu cố vãn bối. Như Phong cảm ơn sư huynh. Chân Vô Danh ngươi vận khí tốt giống không tốt lắm a. Cẩn thận một chút, cơ quan liền tại bên trong. Chư vị chúng ta nên tránh ra. Một hồi linh tê vườn đại môn mở ra, cũng phải cẩn thận bên trong lao ra yêu thú. Một đám cao thủ nhao nhao mở miệng. Kiếm Vương Điện một phương căn dặn chân Vô Danh. Phản Kiếm Minh một phương mang theo vẻ cười nhạo. Hải đảo tu sĩ thì quan tâm khoảng cách vấn đề, muốn mau chóng tản ra, rời xa sơn động. Dù sao trước đó bao tiểu lâu mở ra cơ quan động tĩnh thực sự quá lớn. Người khác tại quan tâm linh tê vườn, cho rằng trong sơn động cơ quan nhất định có thể mở ra thông hướng đan phủ di tích đại môn. Nhưng là Kim Đồng ánh mắt lại âm trầm xuống. Tiếp xuống hai lần, hai vị có thể cùng nhau đi tới mở ra. Chỉ cần các ngươi mở ra cơ quan động tác nhất trí, liền có thể đem sau cùng hai đạo cơ quan cùng lúc mở ra. Kim Đồng lời nói này nói chuyện, Đường Nhạc Sơn điểm một cái đầu cũng không quan tâm. Từ ngôn ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vẫn là một lần một người ổn thỏa, ta tới mở lần thứ hai, Đường tông chủ mở ra lần thứ ba là được. Từ ngôn bình tĩnh nói nói, đáy mắt lạnh lùng xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn tản mất. Đã có thể hai lần cơ quan cùng một chỗ mở ra, làm gì lãng phí thời gian còn nhiều hơn đi một lần. Người yên tâm chân Vô Danh, chúng ta mối hận cũ ngay tại lúc này vẫn còn so sánh không được đến đan phủ trọng yếu. Đan phủ bên trong ngoại trừ cực phẩm linh đan, còn có cơ hội lấy được cực phẩm pháp bảo, thậm chí là địa linh bảo. Đường Nhạc Sơn lộ ra rộng lượng, lên, phủi mắt đối phương, nói, năm đó bị ngươi chân Vô Danh hỏng chuyện tốt của ta thì cũng thôi đi. Cái kia từ ngôn mới là ta tất sát mục tiêu, hắn tính là thứ gì? Địa kiếm tông tiểu sư thúc, một cái dựa vào kỳ ngộ đứng tại cao thủ liệt kê tiểu nhân mà thôi. Tối thiểu nhất ngươi chân Vô Danh có chân tài thực học. là chân chính thiên kiêu. Cái kia từ ngôn căn bản là tiểu nhân đắc chí, chiếu so chân vô danh. Đường Nhạc Sơn càng hận hơn từ ngôn. Thật tình không biết hắn hận nhất Cừu gia. Kỳ thực đang ở trước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.